rơi vào lưới tình kẻ phạm tội. Chương 77, 77, 15 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc trong Phi Phi lúc này vô cùng rối rắm, có vui có giận, có cả vui sướng lẫn phẫn nộ. Duy nhất một điều cô đã đoán đúng, cô chính là bị ông ngoại chỉnh đến mức không kịp vuốt mặt lời Lãnh Ngôn từng nói với cô trước đây cũng không hề sai. Cô chính là kẻ ngu ngốc thích tỏ ra nguy hiểm. Ông ngoại Phi Phi lật bài ngửa, cười khà khà hỏi. Phi Phi, nói ông nghe suốt thời gian qua tự lập bên ngoài xã hội, con đã học được gì? Gương mặt Phi Phi không cảm xúc, máy móc đáp. Tuyệt đối không được tin ai, kể cả người nhà. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn vang tiếng cười vui vẻ. Phi Phi cũng rất muốn cười nhưng ở giữa ngực lại dâng lên cơn xúc cảm không thể diễn tả thành lời. Cứ như thế không khống chế được nước mắt trào ra. Cô đương nhiên rất tức giận, giận vì người lớn mang sinh mạng của họ ra dạy dỗ cô. Nhưng thâm tâm cô lại cực kỳ nhẹ nhõm vui mừng, bởi người quan trọng của cô vẫn luôn ở bên cạnh. Đáng lẽ người luôn dỗ dành Phi Phi khi cô mít ướt là Hạo Duệ thì hôm nay anh lại bình chân như vải, còn cố tình buông lời châm chọc. Phi Phi à, gặp lại chồng cũ không vui chút nào sao con? Cậu gả con đi thì không vui rồi đấy. Phi Phi vừa khóc vừa cười, mọi thứ đến quá đột ngột, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi áp dụng vào thực tế lại chẳng có tác dụng cho mấy, ngược lại hình như còn bị phản tác dụng. Không khí đang náo nhiệt, ông ngoại Phi Phi chợt lớn tiếng cắt ngang. Ăn tối thôi, Phi Phi kính lão đắc thọ để người lớn đi trước, lúc cô vừa cất bước cổ tay liền bị nắm lấy kéo mạnh vào vòng tay người đàn ông. Ngay giây phút này, cô rất muốn nổi giận nhưng không thể. Bởi nụ cười của người đang ôm cô quá đỗi dịu dàng. Hình dáng người trước mắt nhòe đi bởi màng lệ dâng, ngón tay thô ráp lướt trên gò má Phi Phi, cô cảm giác mình đã thật sự được sống lại sau những ngày tháng tăm tối. Nghe nói, em từng vì anh đau lòng đến suýt chết, giọng nói ấm áp vừa cất lên đã xoa dịu trái tim lạnh lẽo của Phi Phi, cô cười lạnh đáp. Là giả đấy, thưa Lãnh thiếu, Lãnh Ngôn bật cười khẽ. Hiện tại anh đã vén tóc mái lên giúp gương mặt càng thêm bừng sáng, bề ngoài cũng chẳng một màu đen như trước, bây giờ đã rất ra dáng con nhà tử tế. Em không giận anh vì đã lừa em sao? Phi Phi bình thản lắc đầu, thật lòng nói, em đã sớm đoán ra rồi. Cách đây 1 năm rưỡi em đã đến ngôi làng được ghi trong bảng kế hoạch của anh, em gặp được Mia và những cô gái khác. Họ nói với em, anh chưa từng làm gì quá giới hạn với họ, còn cho họ cơ hội làm cuộc đời mới. Em cũng nhớ rất rõ, anh đã từng nhiều lần gián tiếp để lộ thân phận, cho em biết bí mật của anh, thế nên em đã sớm đoán được chúng ta là người một thuyền. Nghe Phi Phi nói, Lãnh Ngôn gật gù cảm thán, biểu cảm dường như rất tự hào. Xem ra em thông minh lên không ít, bộ não này vẫn còn dùng tốt. Vừa nói Lãnh Ngôn vừa sờ đầu Phi Phi, trong lòng và ngay lúc này không hề có cảm giác đã từng chia xa 2 năm. Phi Phi bốc đồng. Cứng đầu mà anh biết cũng đã học được cách điềm tĩnh, từ tốn mà suy luận vấn đề. Bầu không khí giữa hai người đang yên bình, Hạo Duệ từ bếp đi ra hắng giọng một cái, giờ thói chua ngoa bị chôn giấu, nay có dịp liền lấy ra xài. Ăn cơm, lúc quay trở lại bếp, Hạo Duệ còn thở dài lẩm bẩm một mình. Tiêu rồi, lần này thật sự mất người nuôi mình về già rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Phi Phi lẫn Lãnh Ngôn đều bật cười trước thái độ đanh đá của Hạo Duệ, không để người lớn đợi nữa nên đành tạm gác chuyện riêng lại. Giữa bữa ăn, hai ông cụ lại lôi chuyện xưa ra tâm sự lại. Phi Phi suốt buổi đều thu mình ở góc bàn tập trung ăn uống, hai tai vẫn luôn vểnh cao lắng nghe. Nếu như ông ngoại Phi Phi là cựu cục trưởng cục điều tra chống buôn lậu thì bản thân ông, chính là ông nội Lãnh Ngôn lại là cựu cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tê, quý. Phi Phi thầm cảm thán trong bụng, đúng là gừng càng già càng cay, nhìn dáng vẻ an nhiên của hai ông cụ hiện tại có lẽ chẳng ngờ được lúc trẻ họ từng. Dữ dằn, đến mức nào, Phi Phi à, bỗng nhiên bị gọi đích tên, Phi Phi giật bắn mình làm rơi cả cọng rau chưa kịp bỏ vào miệng. Cô theo phản xạ ngồi thẳng lưng, nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn ông nội Lãnh Ngôn chờ đợi. Dạ, tâm trạng ông nội Lãnh Ngôn dường như rất tốt, suốt bữa ăn cười nói không ngớt. Khi bắt chuyện với Phi Phi, ông lại bày ra dáng vẻ trầm tư như có tâm sự. Phi Phi, chắc là con chưa biết chuyện này. Lãnh Ngôn nhà ông được đào tạo rất tiêu chuẩn. Ngày xưa thay vì đòi hỏi tiền thưởng hay chức vụ cao, nó chỉ cần một điều duy nhất. Ông với ông ngoại con sống vì đất nước, Điều kiện Lãnh Ngôn đưa ra cũng không quá đáng nên cũng đã đồng ý mà chưa hỏi qua ý con. Càng nghe Phi Phi càng mơ hồ khó hiểu. Liên quan gì đến con ạ? Thì, ông nội Lãnh Ngôn khựng lại vài giây, nghiêm túc giải thích. Lãnh Ngôn nó nói, nếu nó bình an hoàn thành nhiệm vụ trở về, nó chỉ muốn lấy con làm vợ thôi. Toàn thân Phi Phi bất động trong tức khắc, hai vành mắt đỏ âu nhìn về phía ông nội Lãnh Ngôn. Tim trong ngực Phi Phi rơi lộp độp vài nhịp, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm. Ông ngoật Phi Phi thở dài một hơi sầu lắng, nói thêm vào. Mới đây mà đã 15 năm, không ngờ Lãnh Ngôn khi đó chỉ mới 12, 13 tuổi, nay đã trưởng thành, còn lập công lớn, quan trọng là lòng dạ vẫn một mực không đổi. 15 năm, ấn đường Phi Phi cau chặt lại, bất giác thốt lên trong miệng. Hơn 2 năm trước, Lãnh Ngôn từng nhắc về cô gái anh thương thầm, người đó chính là cô. Ông nội Lãnh Ngôn cười lớn hai tiếng, tâm đắc kể. Phi Phi, con không biết đâu, lúc Lãnh Ngôn lần đầu gặp con thì con chỉ 16 tuổi, vậy mà thằng nhóc này lại tính toán luôn việc lớn lên rước con về nhà rồi. Người lớn cười cười nói, Phi Phi cười không nổi khóc cũng chẳng xong, cô thất thần quay sang Lãnh Ngôn ngồi im lặng bên cạnh. Giờ đây trong lòng Phi Phi lại có cảm giác ân hận và nuối tiếc. Trong lúc Lãnh Ngôn mạo hiểm làm nhiệm vụ bên ngoài, Phi Phi lại ở nhà trốn học đi chơi, làm phiền lòng người lớn. Trong khi, Lãnh Ngôn luôn âm thầm dùng tình yêu lặng lẽ bao bọc Phi Phi, cô lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh về cả thể xác lẫn tinh thần. Phi Phi cuối cùng cũng hiểu ra, trên đời này người từng đối xử tệ với cô nhất và người thương cô nhất cùng là Lãnh Ngôn. Bị người thân, bị người mình tin tưởng lừa gạt cũng không thể khiến Phi Phi tức giận, bởi nhờ chính sự lừa gạt đó, cô mới gặp được Lãnh Ngôn, có được tình yêu và sự trưởng thành. Tối muộn, Lãnh Ngôn lấy cớ comment trong người mà đường đường chính chính ngủ qua đêm. Nhưng âm mưu đi xe riêng để không thể tự lái về đã bị Hạo Duệ nắm thóp. Trước đây có thể không quản vì chính sự, nhưng hiện tại ở trong địa bàn của Hạo Duệ, anh liền không chút lưu tình cấm tiệt chuyện Phi Phi ngủ cùng Lãnh Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, Phi Phi nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi, dư âm hạnh phúc vẫn còn cháy âm ỉ không thể dập tắt, mà người cô cần vẫn chưa thấy đâu. Đợi không nổi được, Phi Phi lấy điện thoại nhắn tin hối thúc. Anh thoát được cậu chưa? Em sắp chịu không nổi rồi. Vừa xem tin nhắn, Lãnh Ngôn vừa phải dùng sự tinh khiết nhất để hiểu ý tứ của Phi Phi. Người ta bình thường có thể điềm tĩnh, nhưng trúng điểm rồi hình như không còn tự kiềm chế được. Tiếng cửa kính ban công vang lên tiếng gõ, Phi Phi lập tức bật dậy kéo rèm. Phát hiện là Lãnh Ngôn liền nhanh tay mở cửa. Sao lại trèo ban công? Cậu em, khóa cửa giấu chìa khóa. Phi Phi đóng cửa ban công, kéo kín rèm liền lôi Lãnh Ngôn ấn xuống giường. Lâu ngày gần gũi, đàn ông như anh cũng khó tránh hồi hộp. Em từ từ một chút, tất cả đều là của em. Phi Phi không để ý đến câu nói mang đầy dụng ý của Lãnh Ngôn, cô ngồi xuống cạnh anh, gấp gáp hỏi. Em thật sự là cô gái anh thích thầm mà trước đây đã nói đến sao? Đúng vậy, Lãnh Ngôn gật đầu chắc nịch, nhưng mà, lúc đó chúng ta, nhất là em còn nhỏ như vậy, lỡ trong thời gian mười mấy năm nay em trở nên xấu xa hư hỏng thì sao? Biểu cảm Lãnh Ngôn vẫn điềm nhiên như không, nhàn hạ đáp. Thì sao nữa, chính vì em hư ông ngoại mới đưa em đến chỗ anh. Đáng lẽ dự kiến ban đầu anh phải thẳng tay trừng trị em, nhưng về sau không nỡ mà nhường nhịn em đến mức cực kỳ lộ liễu. Phi Phi vui cười đến tít mắt, ngẫm lại đúng là nếu khi đó để cô biết Lãnh Ngôn là đồng nghiệp thì chắc chắn sẽ không ai trị được cô. Vậy nên anh đã sắm luôn vai ác diễn một cách trọn vẹn. Nhưng mà, anh Trần Nam, Vũ Huân với chị An Lạc biết anh là cảnh sát chìm không? Lãnh Ngôn đã sớm cởi áo len nóng nực sang một bên, đưa tay véo bên má phúng phính của Phi Phi. Chỉ có anh với Vũ Huân là quen biết trước, còn lại chỉ có anh biết họ. Mãi cho đến khi chuẩn bị cuộc hành động lớn năm đó bọn anh mới chính thức biết nhau. Phi Phi nghĩ đến có chút không cam tâm mà bĩu môi. Em cũng là cảnh sát, sao không cho em tham gia chứ? Nếu lúc đó em biết anh là cảnh sát, em đã không? Nhắc đến Phi Phi vẫn không thể nào quên được đêm đó, tim cô đã đau đến mức đình chỉ không đập nữa. Lãnh Ngôn vươn tay xoa đầu tóc Phi Phi đến rối tung lên, ôn nhu nói. Ngốc quá, đó không phải là chuyên môn của em. Chẳng lẽ anh không sợ, viên đạn đêm đó em bắn sẽ ghim vào tim anh sao? Nếu biết là người nhà, cô đã không bắn ra phát đạn cảnh cáo đó. Ít ra cũng tránh việc gây thương tích không đáng cho anh. Khóe môi Lãnh Ngôn cong lên cao, hãnh diện đáp, thà chết dưới tay người mình yêu, còn hơn chết nhục dưới tay kẻ thù. Cách Chương.